Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 535, Mộc Thần Viện. Mộc Thần Viện tọa lạc trên đỉnh núi cao nhất của Mộc Thần Sơn, kiến trúc hùng vĩ đồ sộ, sừng sững giữa núi non bạc ngàn, giống như vua chúa thống trị ở trên nơi cao nhất của cả cái vùng này. Mục Trần bay liên tục không ngừng nghỉ, thế nhưng ước chừng cũng nửa ngày thì mới tới được vùng phụ cận Mộc Thần Viện. Cũng may ở bên trong Mộc Thần Sơn này không có ngày tháng rõ ràng, hầu như lúc nào cũng có ánh hào quang sáng ngời bao phủ khắp mọi nơi. Có lẽ cũng chính vì thế mà cây cối luôn xanh tươi, phát triển cực kỳ sung xuê và to lớn. Mục Trần hạ xuống một ngọn núi, hướng mắt nhìn về phía xa xa, rung động vô cùng. Một tòa núi to lớn chỉ thẳng lên trời, dốc đứng cao chót vót, căn bản không thể nào trèo lên bằng tay chân cho được. Một cung điện cổ kính tĩnh lặng sừng sững giữa đất trời, một màu xanh biếc ngọc ngà lấp lánh như ánh sao trên trời, khung cảnh như thần tích hiển hiện, khiến cho anh ta không khỏi cảm thán. Đây là Mộc Thần Điện đấy à? Tán thưởng một hồi, Mục Trần cũng cảm thấy thật sự run rẩy. Đã trải qua bao nhiêu năm tuế nguyệt ăn mòn, vậy mà khí tức viên cổ lại vẫn không bị phai tàn. Uy nghi cường đại của Mộc Thần Điện vẫn còn y nguyên, mặc dù lúc này đã không có một người nào của thế lực đó còn tồn tại nữa. Mục Trần nhìn lại những phương hướng xa xa, vô số người từ nhiều nơi cũng đang hướng tới Mộc Thần Viện, đổ xô vào toàn núi dốc đứng cao vút kia. Thời gian càng trôi qua thì càng có nhiều chi đội hướng tới cái chỗ này. Mục Trần cũng không lấy làm bất ngờ, bởi vì bất cứ ai cũng có thể cảm ứng được cái cung điện cổ kính ở trên đỉnh núi cao kia mới chính là khu vực quan trọng bậc nhất của Mộc Thần Điện. Đây là Mộc Thần Viện đấy ư? Tử Hoàng hào hức nhìn lên đỉnh núi cao vút kia, quay sang hỏi Mộc Trần. Chúng ta lên chứ? Không cần vội. Mộc Trần chậm rãi lắc đầu, ánh mắt chân chân tập trung vào vòng sáng bích lục đang bao bọc lấy cung điện. Hắn ta có thể cảm nhận được dao động đặc biệt đáng sợ đến từ bên trong đó. Mộc Thần Viện không dễ tiếp cận như vậy đâu. Cái vòng sáng kia cũng chẳng phải để trang trí cho đẹp mà thôi. Bằng vào sức lực của chúng ta, căn bản không thể nào xông qua nổi đâu. Đúng thế, tổng bộ của một thế lực chắc chắn phải có biện pháp bảo hộ cực kỳ cường đại. Cho dù đã trôi qua nhiều năm tháng, Mộc Thần Điện cũng đã hư hoại rất nhiều. Thế nhưng chúng ta cũng căn bản không đủ thực lực để xông xáo lung tung. Lạc Ly cũng lên tiếng tán thành. Ôn Thanh Tuyền cũng nghiêm mặt nhìn vào vòng sáng bích lục kia. Mọi người lúc này cũng đã bình tĩnh lại, không còn hối thúc Mộc Trần nữa. Với thực lực của ba vị đầu lĩnh mà còn nói như thế, dĩ nhiên với năng lực của bọn họ thì càng không cần đề cập tới. Tất cả đều yên lặng chờ đợi. Càng lúc càng có nhiều người xông tới chỗ này, rồi hạ xuống những đỉnh núi, nhánh cây khổng lồ ở bên trong khu vực phụ cận. Ánh mắt của tất cả đều hướng về cung điện cổ kính ở trên cao, tràn đầy vẻ tham lam. Có một nhóm người từ phương xa bay tới, rồi dừng lại giữa không trung. Mục Trần thoáng nhìn qua mấy người vừa mới tới, bất chợt lại bối rối. Bởi vì đám người đó đúng chính là chi đội của Võ Linh Viện, và đầu lĩnh không ai khác chính là cái cô gái áo đỏ như lửa mà tinh tình cũng nóng không kém, thanh yên nguyệt đao to lớn cầm ở nơi tay cực kỳ nhấp người. Nàng ta chính là Võ Doanh Doanh. Gặp lại rồi. Ôn Thanh Tuyền cười khúc khích trêu chọc Mộc Trần. Mộc Trần cũng gượng cười theo. Lúc còn ở Linh Bảo Sơn, Võ Doanh Doanh đã không liên kết với đám người Vương Trung đối phó với bọn họ, điều đó khiến cho hắn ta hơi bất ngờ. Nhưng trong lòng bỗng dưng cũng có một chút cảm kích nàng ta. Mặc dù tính tình cay như ớt, nhưng cũng chẳng tới mức quá điều hòa. Bởi thế, khi Võ Doanh Doanh thoáng nhìn qua, hắn ta liền nhếch miệng cười hòa ái. Thế nhưng, Võ Doanh Doanh chỉ lạnh mặt hừ một tiếng, rồi quay đi không thèm ngó ngàng gì tới hắn ta nữa. Lòng nhiệt thành lại bị dội một gáo nước lạnh, Mục Trần cũng chỉ biết thở dài nhún vai. Sau đó không lâu, những đội ngũ cường hãn khác cũng đã lục tục kéo tới. Thậm chí có vài chi đội hắn ta đã từng gặp qua khi trước, nhưng bây giờ lại khiến cho hắn ta càng thêm kinh ngạc hơn. Bởi vì chiến lược tổng thể của bọn họ đã được tăng cao, có lẽ cũng đã nhận được những cơ duyên tuyệt đỉnh ở bên trong di tích này. Ngay cả chi đội của Vương Trung hay đám người Tư Hải Linh Viện cũng đều đã tới. Ờ? Mục Trần khẽ ngạc nhiên lên tiếng, nhíu mày nhìn Vương Trung. Thực lực của tên kia lại mạnh lên rồi, xem ra hắn ta đã cấp tốc luyện hóa linh vật chiếm được ở Linh Bảo Sơn. Ôn Thanh Tuyền cũng đã phát hiện ra, kinh ngạc thốt lên. Không hổ là đại thánh tử của Thánh Linh Viện đấy à? Mục Trần cũng khẽ nói, vương trung kia thật đúng là có bản lĩnh, lại còn quyết đoán gan dạ, vào thời điểm này mà lại dám luyện hóa linh vật tiến lên thần phách nan. Mục Trần dĩ nhiên cảm nhận được dao động linh lực của vương trung lúc này đã mạnh hơn khi còn ở Linh Bảo Sơn rất nhiều, tuyệt đối đã đạt tới nhất trọng thần phách nan. Vương trung cũng đã nhận thấy đội ngũ ở bên này, nhắm mắt nhìn qua. Mục Trần chỉ cười cười, nhất trọng thần phách nan đúng là mạnh thật đấy, thế nhưng cũng đâu có đáng sợ. Mà có lẽ khi còn ở Linh Bảo Sơn, trông thấy Mục Trần đã đánh bại chiến tượng nhất trọng thần phách nan, điều đó đã khiến cho vương trung kia bị đả kích. Nếu không cũng đâu có vội vàng lựa chọn đột phá ở trong cái thời điểm hối hả đi tầm bảo như thế này cơ chứ. Tên đó cũng biết rõ, nếu như không khiến cho thực lực tinh tiến lên, thì tranh đoạt ở sau này chẳng còn có tư cách để mà so đấu với Mục Trần nữa. Những tiếng gió rồn rập lại ập tới, lần này là một đám rất đông người đang bay tới, như thể một đàn châu chấu đông đúc. Số lượng của bọn họ rất lớn, thực lực cũng chênh lệch nhau rất nhiều, nhân số đông đảo mang lại khí thế cực kỳ lớn. Ở trong đại tái lần này, nhiều người như thế lại đi cùng với nhau, ngoài cái đám chúng viện bên kia thì còn ai khác nữa chứ? Hả? Bọn kia? Mục Trần trợn mắt nhìn Mạc Ngư, Tần Phong và Lưu Hùng, không ngờ cả ba tên này đều đã mất đi một cánh tay. Sao thế nhỉ? Mục Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền đều kinh ngạc. Mấy tên đó đã gặp phải chuyện gì vậy nhỉ? Vì sao mà đều trở thành dương quá hết cả vậy? Đám người kia hạ xuống một đỉnh núi, ánh mắt dư thợn nhìn chằm chằm vào Mục Trần, không hề che giấu sắc khí, mà dường như lại còn có một chút trầm trọng nữa. Xem ra, sau khi rời khỏi Tàng Linh Viện, bọn chúng lại có phát hiện gì đấy mà. Mục Trần suy luận, đã giao tranh ở Tàng Linh Viện, Mạc Ngư hẳn nhiên cũng biết được, không thể nào là đối thủ của bọn họ thì mới phải. Thế nhưng hiện tại, dáng vẻ của hắn ta lại rất đặc ý, chẳng tỏ ra sợ hãi bao nhiêu cả. Mộc Thần Điện này có không ít bảo tàng cổ quái, ai mà biết được bọn chúng đã nhận được cái cơ duyên gì, vẫn nên cẩn thận thêm một chút. Ôn Thanh Tuyền cũng nói. Mục Trần liền gật đầu. Ôn Thanh Tuyền nói rất chính xác, cơ duyên không chỉ có hắn ta mới gặp được. Đám Mạc Ngư tuy xui xẻo, nhưng mà ai biết được bọn chúng ao rách lại gặp được Chiếu Manh đấy. Thanh linh, một tiếng động như hồng thủy vang lên, theo đó là một mùi vị huyết tinh đồng đậm tới phát ói, chẳng biết từ nơi đâu bay đến. Người thấy mùi vị này, gương mặt Lạc Ly liền biến sắc lạnh lùng. Bọn kia rốt cục đã xuất hiện rồi. Hai mắt Mộc Trần cũng lạnh lẽo nhìn về phương trời xa. Một dòng sông máu ào ào đổ tới trên không trung, sắc đỏ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở chỗ này. Nó nhanh chóng đổ xuống một con núi, huyết quang tan dần đi, hiện rõ ra 10 gã thanh niên vận áo đỏ như máu. Xem ra chúng ta tới không chết rồi. Vừa mới xuất hiện, Huyết Thiên Đô mỉm cười, nụ cười đầy khát máu đáng sợ. Mục Trần, Lạc Lý, chúng ta lại gặp nhau. Mục Trần nhắm mắt nhìn chằm chằm Huyết Thiên Đô. Trong những đối thủ ở chỗ này thì đám người huyết thần tộc đúng là khiến cho hắn ta rất kiêng dè. Và hắn ta cũng biết trận chiến sống còn với đám người kia tuyệt đối sẽ không thể tranh được. Mục Trần nhìn quanh, ánh mắt trở nên lăng lệ. Ở đây có 6 nhóm đủ tư cách tranh đoạt. Chúng Viện Minh, Thánh Linh Viện và Huyết Thiên Đô chắc chắn sẽ là tử địch của hắn ta. Tư Hải Linh Viện không ân không oán cũng chẳng phải bằng hữu. Còn Võ Doanh Doanh, tâm tư của cái cô gái kia hắn ta không thể nào hiểu nổi. Chẳng rõ khi nào nàng ta giận, lúc nào nàng ta vui. Muốn trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng xem ra không hề dễ dàng đâu. Thế nhưng dù thế nào, bọn người kia mà muốn cho hắn phải sợ hãi rút lui thì vẫn chưa đủ tư cách đâu. Hết chương 535. Chương 536. Lên núi. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bên dưới ngọn núi cao chót vót, những tiếng gió dồn dập liên hồi mang theo vô số bóng người từ phía xa bay tới, khiến cho vùng này trở nên náo nhiệt vô cùng. Đoàn người Mục Trần đúng chính là nhóm ở gần núi nhất, Vị trí tốt như thế này thì đương nhiên phải có được thực lực mạnh mẽ mới đủ tư cách ở lại. Những nơi như thế này chỉ có thực lực mới có thể đảm bảo được một vé tranh đoạt bảo vật. Ánh mắt lăng lệ, Mục Trần nhìn về phía Huyết Thiên Đồ, Vương Trùng và Mạc Ngư. Cái gã huyết thần tộc kia ẩn giấu sâu nhất là hoàng tử của một trong tứ đại thần tộc Tây Thiên Giới. Chủng tộc đã truyền thừa từ bao nhiêu đời. Địa vị hoàng tử của anh ta cũng siêu nhiên hơn xa cái tên huyết thí mà ngày xưa Mục Trần đã từng chạm trán. Và mục tiêu của gã đó chính là Lạc Ly. Cho nên dĩ nhiên, Mục Trần tuyệt đối sẽ không để cho hắn ta làm tổn thương nàng ấy. Ánh mắt sắc bén của Mục Trần lại chỉ càng làm cho Huyết Thiên Đồ cười tươi hơn. Người khác trông thấy được nụ cười khát máu đó thì lại cảm thấy lạnh cả người. Lạc Ly cũng siết tay vào Lạc Thần Kiếm, đôi mắt lưu ly lượn lờ sát ý. Đối với cái đám kẻ địch của cả bộ tộc này, trong lòng nàng chẳng hề có một chút nào nhân từ. Nếu như không phải tình hình lúc này vẫn chưa thích hợp, có lẽ nàng ta đã đua kiếm chém bay hết tất cả cái bọn người huyết thần tộc kia rồi. Thanh linh ở bên trên đỉnh núi cao ngất vang lên một tiếng chuông ngân kỳ lạ. Vầng hào quang bích lục đang bao quanh cung điện hùng vĩ dường như đã nhạt đi một chút. Mọi người đều có thể cảm ứng thấy được năng lượng ở bên trong hào quang kia lúc này đã yếu đi rất nhiều. Đi nào! Bên trong biển người vô tận có người hét lớn như sấm. Nhất thời vô số người la lên hưởng ứng. Những chi đội thi nhau ào ào xông lên, linh lực tràn ngập ở quanh thân. Thời cơ đã tới rồi, không ai chậm chạp trễ nải cả. Mục Trần cũng nhanh chóng phóng vút đi. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền và mọi người cũng lập tức theo sát. Vô số cao thủ cường giả lao lên, xông tới sườn núi, cách đỉnh núi đã không còn xa nữa. Ngay khi biển người cách đỉnh núi cỡ ngàn trượng, cung điện xanh thẫm liền sáng rực lên. Vầng hào quang bao bọc lấy nó, bắn ra những chùm sáng giống như sao xa, hướng thẳng vào những kẻ đang xâm nhập. Công kích sấm sét đó nện vào mấy tên xui xẻo. Nó không hề hoa mỹ sắc bén, nhưng bất cứ ai bị nó đánh trúng thì cho dù phòng ngự có cường đại tới bước nào, có khi cô phòng ngự đi chẳng nữa thì cũng giống như chim gãy cánh, bắn ngược trở xuống phun máu tè tùa. Mục Trần lao thẳng lên liếc qua những kẻ khác. Hắn ta cũng nhận thấy công kích kia rất lợi hại, thế nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh, có lẽ cũng đã đoán ra được sẽ có cái chuyện này. Một luồng công kích giáng xuống bao phủ lấy Mục Trần. Tốc độ công kích quá là nhanh, ngay cả Lạc Ly ở gần sát cũng không thể nào giúp đỡ. Hắc lôi từ bên trong cơ thể bộc phát ra, lôi điện chạy ở dưới làn da khiến cho hắn ta trở nên uy mãnh như lôi thần hàng lâm. Luồng công kích hung hăng bắn vào ngược Mục Trần, thân thể hắn ta run rẩy lắc lư, nhưng ngay sau đó hắn ta vẫn đạp không đón gió xông thẳng lên đỉnh núi. Cùng lúc đó, Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly cũng bị hai luồng công kích khác nhắm tới. Ôn Thanh Tuyền nghiêm mặt, kim quang rực rỡ tràn ngập ra, chiến thương vung lên, dũng mãnh ngạnh đấu với công kích đang gặp tới. Thần sắc của Lạc Ly vẫn bình tĩnh, là thần kiếm lóe ra kim quang sáng lóa, một kiếm chém ra. Hai nàng đều nhất tề vượt qua công kích, đuổi theo Mục Trần. Ở những chỗ khác, vài cao thủ cường hãn cũng xông lên, linh lực dũng mãnh chống cự lại công kích, rồi tiếp tục hướng lên trên đỉnh núi. Những tiếng nổ vang rền khắp bầu trời, vô số kẻ bị rơi rụng xuống dưới, nhưng cũng có không ít cường giả mạnh mẽ phá tan đòn công kích. Nhiều kẻ có nhãn lực cực kỳ cao cũng đã nhận thấy điểm yếu của cơn mưa công kích này. Dường như số người xông lên núi càng nhiều thì năng lượng công kích lại càng suy yếu đi. Có lẽ là do nó đã phải tự chia năng lượng ra để đánh bại mọi kẻ xông lên núi. Nếu như chỉ có một kẻ xông lên thôi thì e rằng cho dù có là cường giả chí tôn cũng bị nó bắn rơi như diều đứt dây mà thôi. Long ảnh hiện ra ở dưới chân, Mục Trần bay lên trên đỉnh núi, hạ xuống một mộc đài. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền là hai người tiếp theo hạ xuống. Đám Tử Hoang, Tần Nhi cũng chật vật khó khăn theo sát. May mà đã có ba vị thủ lĩnh đi trước mở đường, nếu không thì có lẽ bọn họ khó mà chịu nổi công kích đáng sợ kia. Thế nhưng dù là vậy thì cũng phải tránh né rất hung hiểm, suýt tí nữa đã bị đánh hạ rơi xuống núi. Nhanh chóng sau đó, biển người ở bên dưới cũng có nhiều kẻ lên tới mộc đài, rồi dần dần đông nghịt thành từng mảng. Số người có thể hiện diện ở chỗ này đã ít đi rất nhiều so với khi còn ở chân núi. Có vẻ như trải qua tầng phòng ngự đầu tiên của Mộc Thần Viện đã loại đi 8 phần những kẻ không thích hợp. Mục Trần quét mắt quan sát chung quanh. Những đội ngũ có thực lực mạnh mẽ như Huyết Thiên Đô, Vương Trung, Mạc Ngư hay Võ Doanh Doanh thì đều thuận lợi nhẹ nhàng lên đỉnh núi. Thình lình, vầng sáng bao bọc cung điện sáng rực lên, một tiếng động lớn như sấm rền kinh thiên khiến cho tất cả mọi người giật bắn mình. Hào quang xanh thẫm từ từ tỏa ra, tràn ngập cả mộc đài, ngăn cách mọi người với Mộc Thần Viện. Hào quang xanh thẫm giống như một biển mây bích lục cuồn cuộn không ngừng, lôi điện màu xanh lá tầng tầng vang rền. Hả? Đó là... Nhìn thấy biển mây đầy sấm sét ở trước mặt, không ít người đều biến sắc kinh hãi. Là thần mộc cương lôi. Thần sắc Lạc Ly cũng tỏ ra nghiêm trọng. Trong thiên địa có đủ loại hiện tượng kỳ dị, không biết bao nhiêu năng lượng có uy lực khó lường đã được sinh ra. Ví dụ như hắc thần lôi mà Mục Trần dùng để tu luyện lôi thần thể cũng khác với sấm sét thông thường. Còn cái loại thần mộc cương lôi này, nghe nói được sinh ra ở những nơi có mộc khí cực kỳ mạnh, áp suất cực kỳ cao, tích điện lại mới có thể sinh ra lôi quang. Cương lôi, cái tên đã nói lên nó cương mãnh dị thường, lại còn giống như giỏi trong xương. Một khi đã đánh trúng ai đó thì linh lực ở bên trong cơ thể cũng sẽ bị kích nổ, cực kỳ khó đối phó. Cho nên cũng dễ hiểu vì sao đám cường giả đã leo lên tới tận đây lại biến sắc khi trông thấy cái cảnh tượng này. Mộc Thần Viện thật không dễ tiến vào á. Mục Trần thở dài. Ở phía sau hắn ta, mấy người như Tử Hoang thì sắc mặt đã khó coi vô cùng. Khó khăn lắm mới miên cương thông qua ải thứ nhất. Còn cái biển mây sấm sét y đồng này thì bọn họ lại có thể giữ nổi mạng hay sao? Xem ra đành phải dừng bước lại ở chỗ này thôi. Kẻ nào muốn tiến vào thần viện phải tịnh thần trong lôi hải thời gian một nén nhang. Bất chợt ở bên trong lôi hải bích lục vang lên âm thanh trống rỗng vô hồn như âm khí từ viên cổ vọng lại. Mà nghe thấy giọng nói đó phát ra điều kiện, vô số kẻ mặt mày đã nhăn nhó. Quả nhiên phải xông qua lôi hải này, lại còn phải kiên trì chịu đựng nó trong vòng một nén nhang nữa chứ. Thật đúng là muốn đoạt mạng người ta. Mục Trần cũng trợn mắt nghiêm trọng. Khi hắn ta định nói gì đó thì chợt âm thanh kia lại vang lên. Phàm là kẻ nào nhận được thân phận kế thừa giả, thời gian gấp 10. Hắn ta liền trợn trừng hai mắt. Thời gian gấp 10 sao? Mộc Thần Điện đáng chết này, cái thân phận kế thừa giả chó má kia chẳng lẽ muốn đuổi chết ta sao? Hả? Kế thừa giả? Vô số người còn đang mờ mịt không hiểu, hiển nhiên chưa bao giờ nghe qua cái gì gọi là thân phận kế thừa giả. Thế nhưng bọn họ lại cảm thấy may mắn, bởi vì biết chắc chắn mình không thuộc diện chăm sóc đặc biệt đó. Cái biển mây sấm sét này cực kỳ đáng sợ, một nén nhang còn không biết có chịu nổi hay không, chứ huống gì là gấp 10 đấy. Có lẽ ngay cả cao thủ thần phách đan cũng chịu không xiết đó chứ. Thanh lệnh một tia sáng bắn ra bao phủ lấy Mục Trần, mặt mày còn đang nhăn nhó. Hiện tượng bất ngờ đó lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ai nấy đều ngạc nhiên nhìn về phía Mục Trần. Đám Vương Trung, Mặc Ngư thì sửng sốt, nhưng rồi lại hả hê khoái trá bừng lên ở trong mắt. Mục Trần thở dài, vừa định tiến lên thì đột nhiên thần sắc khẽ biến. Hắn ta nhìn thấy có một tia sáng khác cũng tương đồng như với mình bắn ra từ bên trong biển mây hướng về một chỗ kia, bao phủ lấy cái kẻ áo đỏ như máu, đúng chính là Huyết Thiên Đồ. Huyết Thiên Đồ đó cũng nhận được thân phận kế thừa giả hay sao? Thì ra kế thừa giả cũng không chỉ có một mình hắn ta. Hết chương 536. Chương 537. Mộc Thần Lôi Hải. Hai luồng hào quang xanh biếc bắn ra bao trùm lấy Mộc Trần và Huyết Thiên Đồ. Hai người bọn họ là cái kẻ có thân phận kế thừa giả gì đó sao? Mộc Đài trở nên xôn xao bàn tán. Kế thừa giả, mọi người hầu như chẳng biết gì về nó. Thế nhưng tình hình ở trước mắt xem ra đó chính là một cơ duyên nào đấy. Ấy vậy mà hai kẻ kia lại đều nhận được. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền ở bên cạnh cũng tròn mắt kinh ngạc lên nhìn Huyết Thiên Đồ. Không ngờ được kẻ đó lại cũng có được thân phận kế thừa giả như Mộc Trần. Thật bất ngờ đấy, người cũng nhận được thân phận kế thừa giả. Huyết Thiên Đồ nhìn sang Mộc Trần, miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Bất quá người nghĩ rằng mình sẽ có thể nhận được cơ duyên ở Mộc Thần Viện này hay sao? Thần mộc cương lôi cũng không hề dễ chịu đâu đấy. Ngươi đừng có chết ở trong đó là được. Mục Trần cũng cười nói thâm ý. Huyết Thiên Đô cười tủm tỉm gật gù. Hai người cười nói trông có vẻ thân thiết, thế nhưng sát khí lại lươn lờ ẩn hiện. Còn lôi hải bích lục lại vang lên những tiếng sấm rền như đang thúc giục cả hai người. Mục Trần hít sâu vào một hơi, ánh mắt nghiêm túc tập trung lại. Hắn ta cũng không do dự nữa, lao mình vào bên trong tầng mây sấm sét ở trước mặt. Cùng lúc đó, Huyết Thiên Đồ cũng hóa thành một tia huyết quang, dung mạnh xông vào trong, không hề sợ hãi. Tầng mây bích lục nhất thời cuồn cuộn lên, một cột sét hùng mãnh dữ tợn, giống như mang xà xuyên phá mây mù, Khí thế cuồng bạo giáng thẳng vào người Mục Trần, khiến cho hắn ta bị văng ngược lại một đoạn rất xa. Hắc lôi bao bọc quanh thân thể chớp giật liên hồi, có vẻ như đã bị chấn động. Nếu như có thể nhìn xuyên qua lớp hắc lôi dày đặc thì sẽ trông thấy được ngực hắn ta đã bị cháy đen một mảng, máu thịt lẫn lộn. Lợi hại! Mục Trần thầm than, lôi thần thể đã tu luyện tới ngũ văn mà cũng không chịu nổi một đòn thanh lôi xuất hiện thường thế rồi. Thần mộc cương lôi này lại có thể bá đạo như vậy sao? Hai tay nắm chặt lại, hắc lôi lóe lên, năm đường lôi văn lóe ra ở trên ngực. Hắn ta thúc giục ngũ văn lôi thể tới cực hạn, đối mặt với tình cảnh hung hiểm không dám khinh thường. Ở phía bên kia, Huyết Thiên Đồ vung tay đánh ra một trường, huyết linh lực ngưng tụ thành một bàn tay to lớn, dũng mãnh chống cự lại một tia thanh lôi đang đánh tới. Tiếng nổ vang rền, huyết tổ bị chấn nát, Huyết Thiên Đồ cũng văng đi một đoạn. Phía bên ngoài, mọi người căng mắt quan sát diễn biến ở bên trong lôi hải, ai nấy đều hít hà nuốt nước bọt. Hai người kia không ai đơn giản cả, một kẻ dám lấy cơ thể ngạnh kháng với thần mộc cương lôi, còn một kẻ lại dùng linh lực cường thể kháng cự lại. Chúng ta cũng bắt đầu thôi, Lạc Ly khẽ nói. Ôn Thanh Tuyền nhăn chán quay sang nói với đồng đội, các người ở lại đây, không cần phải đi tiếp. Bốn cô gái đều đồng thanh gật đầu. Lôi hải quá hung mãnh, cao thủ linh lực nan mà tiến vào cũng khó toàn mạng được. Các cô gái muốn vượt qua có lẽ cũng khá miễn cưỡng. Đi nào, Lạc Ly lên tiếng, rồi cùng Ôn Thanh Tuyền lắc mình bay ra, lao vào trong lôi hải xanh biếc. Sau đó có vài người thực lực mạnh mẽ cũng tiến ra, bộ dáng cũng chuẩn bị xông vào tử luyện lôi hải trong thời gian một nén nhang. Kẻ nào cũng đều tản mát ra linh lực dung mãnh thiện chiến. Vương Trung, Võ Doanh Doanh cũng tiến vào lôi hải, với thực lực của bọn họ thì dĩ nhiên tự tin không kém. Lác đác vài bóng người lao vào trong lôi hải xanh biếc, khiến cho nó càng thêm bạo động hơn. Mây xanh cuồn cuộn, lôi đình bích lục từ trong mây bắn ra nện vào từng người muốn xông quan vừa đái. Những tiếng nổ kinh thiên vang vọng lên. Một cao thủ ở quanh thân tràn ngập linh lực dung mãnh, nhất thời đã ăn quả đắng. Lớp phòng ngự linh lực đã hoàn toàn tan nát, văng ngược ra vài trăm trượng, phèo phèo phun máu. Cảnh tượng đó khiến cho những kẻ đứng bên ngoài giật bắn run rẩy. Sau đó cũng có thêm vài kẻ chịu không xiết một đòn của cương lôi đều chật vật văng ra. Chỉ khi chính bản thân thể nghiệm sức mạnh của thần mộc cương lôi, bọn họ mới rõ được việc cố gắng kiên trì ở lại bên trong đám mây kia một nén nhang khó khăn tới mức nào. Ở bên ngoài, mấy kẻ đang rục rịch muốn đánh liều từ vận may, khi trông thấy cảnh tượng thê thảm của mấy vị cao thủ kia thì nhất thời đều teo vòi run rẩy như cây giấy. Còn chưa biết được ở bên trong đó có bảo bối gì, nhưng nếu như xông lên e rằng cũng chẳng còn mạng để mà hưởng bảo vật. Mộc thần viên kia căn bản không dành cho thường nhân xông bừa vào. Những tiếng sấm rền cuồng bạo không ngừng vang vọng. Mục Trần đảo mắt nhìn qua chung quanh, lúc này lôi hải khá hỗn loạn, thế nhưng mà khu vực của anh ta thì lại là một khoảng không, không có ai bước tới. Có lẽ ai cũng đang ngại, lỡ như hắn ta bị đánh chết thì cái cơ duyên kế thừa giả kia lại chuyển sang người bọn họ, như vậy thì khốn đốn lắm đấy. Thêm một tia sét hung mãnh đánh vào người Mục Trần, lại một lần nữa hắn ta bị đẩy lui, cánh tay đầy máu me, thịt văng tung tóe. Cơn đau kinh khủng khiến cho hắn ta phải nhíu mày, nhưng sắc mặt vẫn chưa thay đổi. Hắn ta khẽ liếc sang Huyết Thiên Đồ, tên kia đang dựa vào linh lực cường hãn dồi dào để chống cự lại với thanh lôi. Mỗi khi đỡ một đòn sấm sét, Huyết Thiên Đồ cũng bị đẩy lùi lại, thế nhưng so với Mục Trần thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Đến lúc này hắn ta vẫn chưa hề bị thương, còn Mục Trần bề ngoài đã máu me tứ tung, xem ra không tốt lắm. Mục Trần ca có vẻ hơi tạm á. Tần Nhi ở bên ngoài khẽ nhói lòng. Tử Hoàng lắc đầu phản bác. Không, Mục Trần rất mạnh ở thân thể. Huyết Thiên Đồ kia hơn ở linh lực hùng hậu, bề ngoài thì có vẻ hình tượng còn tốt lắm. Thế nhưng nếu như hắn ta dám làm theo cách của Mục Trần, có lẽ bây giờ đã là đống máu thịt bầy nhầy rồi đấy. Lôi đình không vì cuộc nói chuyện của bọn họ mà dừng lại, nó càng lúc càng thêm cuồng bạo dữ dội hơn. Thanh lôi tăng cường công kích khiến cho nhiều kẻ không đủ sức lực kiên trì nữa, bị đánh ngọc máu văng ra, người ngợm cháy đen thôi. Bộ dáng thê thảm khiến cho những tên đồng đội hết hồn chạy lên giúp đỡ. Ngay cả những cao thủ mạnh mẽ kia mà cũng chẳng thể nào chịu nổi một nén nhang. Thật sự khó tưởng tượng được thần mộc cương lôi kia bá đạo tới mức độ nào. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ có một nén nhang, nhưng với những người đang xông xáo ở bên trong lôi hải thì nó lại cứ như kéo dài cả một năm. Thanh lôi liên tiếp đánh ra, không hề nể tình nên thẳng vào cơ thể Mục Trần, chấn cho hắn ta lắc lư bay ngược ra, da rẻ đều cháy đen. Máu thấm ra ngoài nhưng lại không hề biến mất mà bốc hơi để lại một lớp vảy máu ở trên da. Khí tức hô hấp của Mộc Trần lúc này cũng đã trở nên gấp gáp hơn nhiều, hơi hỗn loạn. Hắn ta nhận thấy với ngũ văn lôi thể, thế nhưng mà cơ thể của hắn ta cũng khó mà liên tiếp chịu nổi công kích của thần mộc cường lôi. Mộc Trần liếc mắt nhìn sang phía huyết quang tràn ngập, hình thành một khối cầu máu bảo vệ huyết thiên đồ ở bên trong. Tên kia cũng có bản lĩnh khá là cao. Một nén nhang cũng sắp hết rồi. Mộc Trần nheo mắt lẩm bẩm. Đột nhiên sấm sét đều im bặt, rồi tất cả mọi người trông thấy ở sâu bên trong biển mây đã có ánh sáng lóe lên, bắn tới bao phủ lấy những người còn đang ở bên trong lôi hải, hút bọn họ bay vào sâu bên trong. Hiển nhiên là những người đó đã được chấp nhận thông qua khảo nghiệm thành lôi. Thế nhưng mà số người có thể vượt qua được cũng chỉ khoảng 100 người mà thôi. Ngay khi những người kia đã được kéo đi, lôi hải liền trở lại cuồng bạo. Uy áp lôi đình kinh khủng tỏa ra rất hung hãn. Thanh lôi như lục xà dữ tợn, nhìn chăm chăm vào con mồi đang còn ở bên trong lôi hải, nhẹ nhàng trực chờ. Mà lúc này ở bên trong đó chỉ còn lại có hai người, đúng chính là Mộc Trần và Huyết Thiên Đồ. Mọi người đều có thể cảm nhận được, lôi hải hiện tại đã cuồng bạo và đáng sợ hơn lúc vừa nãy rất nhiều. Lạc Ly và Thanh Tuyền ở phía bên kia đều tỏ ra lo lắng. Còn đám người Vương Trung, Mặc Ngư thì sung sướng ra mặt. Dĩ nhiên đều đang mong cho Mộc Trần bị lôi đỉnh kia đánh chết. Lúc này, lôi hải mới tỏ rõ uy phong của chính nó. May mắn là cũng chỉ có hai kẻ phải hứng chịu cái tình cảnh này. Chẳng biết đây là vinh hạnh hay là xui xẻo nữa. Mọi người cũng đang rất hiếu kỳ thẩm đoán. Chẳng biết được ai trong số hai vị kế thừa giả này có thể bước ra khỏi lôi hải hay không. Hết chương 537. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.